Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 1001, Công Đức Thiên Phạt. Thiên Quỷ Đao, ta sao? Tần Vân có chút dừng lại, lập tức trong tay hào quang lóe lên, lệnh bài kia xuất hiện tại Tần Vân trong tay, lệnh bài lên, khắc lấy ba cái con số, 999. Ta là số 999. Tần Vân cười nhạt một tiếng. Ta là thứ 1000 cái. Nhưng vào lúc này, huyết cốt thanh âm truyền đến. Trong tay nàng, cũng xuất hiện một tấm lệnh bài. Lệnh bài bên trên, là 4 cái con số. Phía trước nhất là cái 1. Đằng sau đều là 0. Xem ra lần này tham gia giao lưu hội không ít người. Cửu khẽ lắc đầu nói. Con số đến 1000, điều này nói rõ chí ít có 2000 người tham gia. Mau nhìn, bọn hắn giao thủ, nhưng vào lúc này, huyết cốt thanh âm truyền đến, chỉ thấy trên lôi đài, giao chiến đã bắt đầu. Hai vị tầng 17 chủ thần võ giả, giao chiến tại cùng một chỗ. Thanh Long Trưởng, Hàn Phong Quyền, rầm rầm rầm, toàn bộ trên lôi đài. Khí kình bắn ra bốn phía, hai người giao chiến tại cùng một chỗ, uy thế vô cùng đáng sợ. Dưới lôi đài cũng náo nhiệt vô cùng, vô số võ giả mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, hận không thể chính mình đi lên chiến một trận. Dạng này đánh xuống, không có 3 ngày thời gian, căn bản là không tới phiên ta. Đi thôi, nhàn nhạt một câu. Tần Vân xoay người rời đi, đến mức trên lôi đài giao chiến, Tần Vân mảy may xem tâm tư đều không có. Một đám chủ thần, tại Tần Vân trong mắt cùng tiểu hài tử không khác, xem bọn hắn giao thủ, cái kia liền như là xem một đám tiểu hài tử đánh nhau. Đế chủ, chờ ta một chút, Cửu U, vội vàng đi theo, không nhìn, kỳ quái người, huyết cốt. Hai con người lấp lánh nhìn xem Tần Vân rời đi. Huyết cốt tỉ tỉ, huyết cốt tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, theo Tần Vân rời đi. Huyết cốt lòng bàn tay, một cái khe xé mở, lập tức một cái đầu nhỏ đưa ra ngoài. Đây là một con hồ ly đầu, nhỏ nhỏ đầu lông xù, hết sức đáng yêu. Tiểu hồ, không cho phép quấy rối. Huyết cốt vẻ mặt nhất biến, liền vội vàng đem tiểu hồ ly mạnh mẽ nhét đi vào, sau đó đưa bàn tay lên không gian phong ấn. Nàng tựa hồ hết sức sợ hãi người khác phát hiện tiểu hồ ly. Trong khách sạn, Tần Vân hai người tiến nhập thời gian chuyển luân. Tuyết Tùng, ngươi ra ngoài dò xét tra một chút tin tức, ta phải nhốt tại Hàn Tiên Tử hết thảy tin tức, còn có Lê tộc tin tức cũng hỏi thăm một chút. Thời gian chuyển luân bên trong, Tần Vân nhìn xem Tuyết Tùng trầm giọng nói. Vâng, đế chủ. Tuyết Tùng vội vàng đáp ứng. Đế chủ, ta cũng đi. Cửu liền vội vàng tiến lên nói. Ngươi, Tần Vân hơi hơi quét Cửu U liếc mắt. Hôm qua, là 3 tháng kỳ hạn, tịch ghi hòa thanh linh đều tại hôm qua đạt đến tầng 20 chủ thần chi cảnh. Hiện tại chỉ kém ngươi một người. 3 ngày này, ngươi nếu không thể đột phá, vậy cũng chớ đi ra. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng. Đế chủ, ta phản đối. 3 ngày làm sao có thể đột phá, mà lại ta hiện tại nhưng là muốn tham gia giao lưu hội. Một khi đột phá, đây chẳng phải là không có thể tham gia. Nhìn xem Tần Vân, Cửu U vội vàng nói. Hừ, giao lưu hội sự tình, ta tự sẽ xử lý. Chỉ cần ngươi đột phá, bản đế có thể cho bất luận cái gì ngươi, đều nhìn không ra ngươi tu vi thật sự. Nhưng ngươi nếu là không đột phá nổi, ta xem này giao lưu hội, ngươi liền chớ đi. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân hừ lạnh một tiếng nói. Đế chủ, còn không đi xuống tu luyện. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân trực tiếp đánh ra một cái ấn quyết. Cửu U thân ảnh bị Tần Vân phong tỏa tiến nhập Hồng Hoang lịch luyện tầng thứ nhất, khiến cho hắn tại tầng thứ nhất từ từ tu luyện, tu vi của ta cũng phải nhanh chóng tăng lên. Hít sâu một hơi, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống tới, thi triển Tu La Thiên Đế Quyết, linh khí chung quanh nhanh chóng hướng Tần Vân tụ tập. Bên ngoài 3 ngày, thời gian chuyển luân bên trong, vậy thì tương đương với tiếp cận vạn năm thời gian. Tu vi mới thập ngũ trọng chủ thần đỉnh phong. Tần Vân lắc đầu, theo trong tu luyện thức tỉnh. Này 1 vạn năm, Tần Vân vẫn luôn tại tu luyện, nhưng tu luyện hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ. Tần Vân tu vi chỉ là vẻn vẹn tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Tín ngưỡng lực đang gia tăng, tựa hồ phát hiện cái gì. Tần Vân khóe miệng một vệt nụ cười lan tràn ra. Tín ngưỡng lực đang gia tăng, cái này mang ý nghĩa Lục Tùng đám người hết sức thuận lợi. Vô số bên trong thế giới rơi vào Tần Thiên Quốc trong khống chế, không sai biệt lắm có khả năng đi ra. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân chuẩn bị rời đi. Ngao ngao gào, đế chủ, ta đột phá. Nhưng vào lúc này, cửu u phấn chấn thanh âm truyền đến. Một lát, một bóng người xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Cửu u trên thân khí tức có chút không ổn định, nhưng lại đã đạt đến tầng 20 chủ thần chi cảnh. Tầng 20 chủ thần. Nhìn xem cửu u, Tần Vân nở nụ cười. Nhân quả lực lượng che, đánh ra một cái ấn quyết. Cửu u trên thân khí tức bắt đầu biến hóa. Nguyên bản tầng 20 chủ thần chi cảnh tu vi, tại thời khắc này vậy mà giảm xuống, đứng tại tầng 19 chủ thần đỉnh phong. Tu vi của ta vẫn còn, nhưng khí tức của ta. Cửu u cũng có chút ngây người nhìn xem Tần Vân. Tần Vân thật đem tu vi của hắn giấu ở tầng 19 chủ thần đỉnh phong chi cảnh. Ta nhân quả lực lượng coi như là chủ thần viên mãn cường giả cũng nhìn không thấu. Đi thôi. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân mang theo cửu u rời đi thời gian chuyển luân. Đế chủ, tin tức hỏi thăm rõ ràng. Tần Vân vừa mới xuất hiện tại khách sạn, Tuyết Tùng thân ảnh vừa vặn trở về. Tuyết Tùng, thấy Tuyết Tùng, Tần Vân trong mắt sáng lên, nói, Tần Vân trầm giọng nói, bẩm báo đế chủ, cái này Hàn Tiên Tử chính là Cửu Vân Thánh Địa Thiên Kiêu. Cái này người thiên phú tu luyện vô cùng đáng sợ, hiện tại đã là tầng 24 chủ thần cường giả. Trừ cái đó ra, nàng tại Thiên Tuế lúc từng tiến vào tướng quân chiến trường. Nhìn xem Tần Vân, Tuyết Tùng vội vàng nói, ngươi có thể thăm dò được nàng tại tướng quân trong chiến trường đạt được cái gì. Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân trầm giọng nói, đế chủ, ta tiềm nhập cái này Hàn Tiên Tử phủ đệ, theo nàng hạ miệng người bên trong biết được, nàng tại tướng quân trong chiến trường đạt được nghịch thiên truyền thừa. Này truyền thừa gọi là gì? Tần Vân liền vội vàng hỏi. Công đức thiên phạt. Nhìn xem Tần Vân, Tuyết Tùng vội vàng nói, công đức thiên phạt, đây là công đức thiên tôn công pháp. Tần Vân trong mắt lạnh xuống, trừ cái đó ra, nàng còn chiếm được một vật, đó là một thanh đao, một thanh hết sức quỷ dị đao. Nhìn xem Tần Vân, Tuyết Tùng lần nữa nói, thiên quỷ đao. Tần Vân hít sâu một hơi, ngươi tiến vào đi. Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ. Tuyết Tùng tiến nhập thời gian chuyển luân bên trong. Đế chủ, cái này Hàn Tiên Tử thật đạt được thiên quỷ đao. Nhìn xem Tần Vân, cửu u nhịn không được hỏi, thiên quỷ đao cùng công đức thiên phạt, công đức thiên tôn, liền bản đế người người cũng dám động, người thật đáng chết. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, đi, chúng ta đi thánh đài. Băng lãnh thanh âm vang lên, Tần Vân mang theo cửu u biến mất tại trong khách sạn. Cái gì gọi là chuyện hay?